Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, cuộc cải. Thứ hai ngày, Diệp Vô Ngân trước đây liền đi tới Phi Tiên Điện. Cảm ơn ngươi, nàng rất nghiêm túc nhìn Lý Mục, nói, đây là đang cảm tạ Lý Mục cứu Vô Danh, cùng với ở nàng xuất quan trước, chăm sóc Diệp nãi nãi. Lý Mục cười cợt, nói, hà tất khách khí như vậy, ngươi khi đó liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đi Trác Phong cứu ta, hầu như vạn kiếp bất phục, ở quê hương của ta, câu có lời, tốt hòa hảo phải lẫn nhau, ai tốt với ta, ta liền đối tối với ai. Diệp Vô Ngân trên mặt, lộ ra một tia hiếm thấy ý cười, như xuân quang sán lạn, giây lát, Thục Sơn cao tầng đều tập trung vào Phi Tiên Điện bên trong. Diệp Vô Ngân vẻ mặt trọng lại trở nên yên tĩnh không có chút rung động nào. Dẫn dắt mọi người tiến về phía trước, Lý Bạch Lưu lại bí mật kho vũ khí. Mở ra một ít liền các đại chi mạch trưởng môn nhân cũng không biết mật đạo phía sau. Thanh Liên Trì ở dưới Bạch Đế Phong trong lòng núi. Một tòa đại hình kho vũ khí cánh cửa bị Diệp Vô Ngân lấy bí thuật mở ra. Một cái to lớn tiểu thế giới không gian, từ từ địa ở trước mặt mọi người triển khai. Bên trong chất đống các loại khoáng thạch, áo giáp, binh khí, còn có thế tục vàng bạc châu báu, cùng với phân loại các loại bí sách, bí tịch, giống như núi nhỏ, được để người ngước cổ nhìn. Đồng thời, trong hư không còn có một đạo quang ảnh đang lóe lên, nhưng là các loại võ đạo chiêu thức cùng công pháp võ đạo hình chiếu biểu thị. Tất cả mọi người bị rượu hoa mắt. Này, ta cũng không biết có nơi này. Khó mà tin nổi, coi như là Long Vương lĩnh Long Ngũ đám. Người, tọa trấn Bạch Đế thành nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay cũng không biết. Ở Bạch Đế Phong bên dưới, vẫn còn có như vậy một tòa bảo khố, sở hữu bảo sơn mà không tự biết a. Nếu như sớm mở ra cái này bảo khố, vậy chúng ta Thục Sơn còn sợ gì chín đại phái, sớm đã đem bọn họ tiêu diệt. Long Ngũ kích động nói, có nhiều như vậy tài nguyên, Thục Sơn tương lai có hy vọng, có thể tiến nhập một cái nhanh chóng phát triển thời kỳ. Thủy Nguyệt Tiên Sinh nói, không hẳn. Nếu như bảo khố này trước đây mở ra lời, chỉ sợ là chúng ta còn chưa đem tiêu hóa, cũng đã bị Thiên Ngoại Tông môn tiêu diệt. Diệp Vô Ngân gật gật đầu, nói, lão giáo chủ thật là nói như vậy. Lão nhân ra người rời trước khi đi, Thục Sơn các đại chi mạch sụp đổ, không cách nào chân thành hợp tác. Nếu như bảo khố tin tức truyền đi, gợi ra các đại chi mạch trong đó tranh cướp lẫn nhau cũng không tính là nhất chuyện xấu. Nếu như tin tức truyền đi, cửu đại môn phái cũng vượt vào tranh cướp, chúng ta không gánh nổi này bảo tàng. Vừa nói như thế, các đại chi mạch trưởng môn, nét mặt già nua đều là một đỏ. Đi qua, đúng là bọn họ ở nghĩa khí tranh chấp, dẫn đến Thục Sơn năm bè bảy mảng, nằm ở hạ phong. Ngày xưa Thục Sơn là hạng nào uy phong, chín đại phái ở Thục Sơn trước mặt cũng chỉ là run lẩy bẩy mà thôi. Bên trong hao tổn cùng ngoại bộ chèn ép, dẫn đến Thục Sơn nước sông ngày một rút xuống. Lần này, như không phải giáo chủ Đoàn Thủy Lưu ngang trời xuất thế, chỉ sợ là Thục Sơn đã trở thành lịch sử danh từ, mà bọn hắn cũng đều sẽ trở thành Thục Sơn tội nhân. Lý Mục trong lòng tán đồng cách nói này, lần này chỉ là thanh liên bảo khí dâng trào, liền đưa tới chín đại phái cùng Thiên Ngoại Tông môn mơ ước. Có thể tưởng tượng, nếu là thật có thanh liên kiếm tiên Lý Bạch kho vũ khí tin tức truyền đi, đem sẽ khiến cho lớn hơn sóng lớn, lấy Thục Sơn phái trước mặt thực lực, căn bản không gánh nổi, thanh liên kiếm tiên Lý Bạch này 6 cái chữ. Ở anh tiên tinh khu bên trong, vẫn có rất lớn lực uy hiếp cùng lực hấp dẫn. Lý Mục hướng đi kho vũ khí nơi sâu xa, nồng nặc thanh liên bảo khí phả vào mặt, không khí đều biến thành màu xanh biếc. Đây là địa mạch khí. Ở đây phun trào, hắn đi tới kho vũ khí trung ương nhất, nhìn thấy một tòa 9 tầng tế đàn mặt đất cùng vách tường trên mặt, lít nhít khắc đầy chữ Hán, đều là Lý Bạch thi từ. Này chút thi từ, mỗi một chữ đều ẩn chứa Thanh Liên kiếm đạo kiếm ý. Đây là một tòa 9 tầng kiếm ý tế đàn, hẹn cao 10 mét, trấn áp tại kho vũ khí trung ương, mà dưới tế đàn chính là địa mạch tụ tập nơi, khác nào lục lửa cột sáng như thế. Địa mạch khí trải qua Thanh Liên kiếm ý tế đàn chuyển hóa phía sau, hóa thành Thanh Liên bảo khí, xông thẳng kho vũ khí tầng cao nhất, thông qua trận pháp vẫn vọt tới Bạch Đế thành bên trong. Thục Sơn dưới địa mạch linh khí sự mênh mông, khiến Lý Mục cũng cảm giác được khiếp sợ. Bị Thanh Liên kiếm ý tế đàn trấn áp trăm năm, phảng phất là lòng đất núi lửa tích tụ trăm năm sức mạnh, mênh mông hùng hồn tới cực điểm. Đây là Lý Bạch thủ đoạn, cùng lòng đất kho vũ khí giữ bí mật, không nói dòng suy nghĩ như thế. Địa mạch lực lượng bị trấn áp xuống, hội tụ, chính là phải chờ tới Thục Sơn chân chính thống nhất phía sau, lại đem địa mạch lực lượng thả ra ngoài, tạo phúc Thục Sơn giáo chúng. Mấy cái này tháng, Thanh Liên kiếm y tế đàn đã sắp muốn áp chế không nổi tụ tập mà đến địa mạch lực lượng, cho nên mới có Thanh Liên bảo khí phun ra tình huống khác thường, đưa tới 9 đại phái chú ý. Bị trấn áp dưới đất địa mạch khí lúc này đã gần như kết tinh, hóa thành khoáng thạch. Một khi khai thác ra, ẩn chứa trong đó linh khí có thể bị Thục Sơn đệ tử hấp thu, muốn so với thông thường luyện công đả tọa nhanh và tiện quá nhiều. Thời gian ngắn kỳ bên trong, đủ để bồi dưỡng được đại lượng cao thủ cường giả. Đây là Lý Bạch để cho Thục Sơn phúc duyên. Long Ngũ đám người bắt đầu sửa lại võ trong kho có chút xốc xếch các loại tài nguyên, đăng ký tạo sách. Lý Mục nhưng là mở ra thiên nhãn, lại lần nữa quan sát toàn bộ kho vũ khí, lại bị hắn phát hiện một ít đầu mối. Quả nhiên, Lý Bạch lưu lại thủ đoạn không chỉ dừng lại tại đây. Hắn phát hiện từng tòa nằm ở ngủ say trong kiếm trận, tràn ngập ở toàn bộ võ trong kho, thậm chí hướng về trong vách núi lan tràn xuyên thấu, đầy đủ kéo dài ra đi mấy ngàn dặm, đem trọn cái Thục Sơn chu vi mấy ngàn dặm gần như đều bao phủ ở bên trong. Rậm rạp chằng chịt kiếm văn ẩn giấu ở chỗ rất nhỏ, cực kỳ thần bí xảo diệu, cùng núi sông địa thế dung hợp lại cùng nhau. Lý Mục âm thầm thán phục, nếu như không có đặc thù nhòm ngó thủ đoạn lời, đừng nói là phá toái cảnh, coi như là sinh tử kiều phàm cảnh, thậm chí còn binh cảnh cường giả, cũng không cách nào phát hiện này kiếm trận tồn tại. Đúng là bớt đi ta rất nhiều thủ đoạn cùng thời gian. Lý Mục nguyên bản là dự định mượn phong thủy địa khí ở Thục Sơn bên trong bố trí xuống một tòa siêu cấp đại trận, đến làm Thục Sơn phái dựa dẫm. Ngày sau mặc dù là đối mặt một ít thông thường thiên ngoại tu sĩ, cũng có lui giữ nơi. Bây giờ nhìn lại, căn bản không cần. Năm đó Lý Bạch nhất định là đã cân nhắc đến nơi này tất cả, cũng nhiều thiệt thòi này kiếm trận tồn tại. Vì lẽ đó tòa đại kho vũ khí mới bị ẩn nấp, không có bị người ngoài phát hiện. Lý Bạch năm đó chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Lý Mục bừng tỉnh trong đó, phảng phất là thấy được chính hắn cái bóng. Năm đó Lý Bạch ở khổ tinh thế giới sáng lập Thục Sơn, mà Lý Mục nhưng là ở Thần Châu Đại Lục sáng lập Thái Bạch Thành. Hiệu quả như nhau, từ địa cầu đi ra mọi người đều đang cố gắng dốc sức làm địa bàn, tung xuống địa cầu văn minh hỏa chủng, hy vọng ở không biết khi nào tương lai, một khi Thái Dương hệ đại đạo chi lực không lại có thể ngăn cản thiên ngoại các tu sĩ đao kiếm cùng phi chu, địa cầu bại lộ ở trong tinh hà. Đến thời điểm trên địa cầu đồng bào đồng đội nhóm cũng không phải là ở một mình phấn khởi chiến đấu, mà là có thể có trong tinh hà chiến hữu, có thể kề vai chiến đấu, bảo vệ chủng tộc sinh tồn quyền lợi. Mỗi một bóng người cô độc từ trên địa cầu đi ra người mở đường, đều ở phụ trọng tiến lên, lòng mang lãng mạn, ngực có nhiệt huyết. Lý Mục cẩn thận quan sát này kiếm trận, trận pháp chi đạo, loại suy, Lý Mục từ lão thần cô nơi nào học được là đạo gia trận pháp quy tắc chung, mà Lý Bạch kiếm trận, mặc dù nói là đem kiếm thuật cùng trận pháp dung hợp lấy chung, nhưng cũng có thể truy tìm chỗ. Hơn nữa, nói cho cùng, Lý Mục cùng Lý Bạch bây giờ cũng coi là sư xuất đồng môn, đều là lão thần côn cái này không đáng tin cậy ra hòa đệ tử, cũng coi là sư huynh đệ. Bởi vậy Lý Mục lý giải Lý Bạch kiếm trận, ngược lại cũng không phải hết sức lao lực. Hắn ở đây kho vũ khí bên trong, ngồi bất động 3 ngày 3 đêm. Diệp Vô Ngân vẫn luôn ở một bên vì là Lý Mục hộ pháp. 3 ngày 3 đêm phía sau, Lý Mục đứng dậy. Hắn chậm rãi leo lên 9 tầng thanh liên kiếm ý tế đàn. Khắc dấu ở trên tế đàn thơ văn chữ viết bắt đầu tỏa sáng, lấp lóe sóng sức mạnh kỳ dị. Mỗi một chữ đều tháo dỡ giải khai đến. Chữ Hán nhất bút nhất họa đều giống như đao kiếm búa xìu như thế. Có thanh liên kiếm ý lưu chuyển ra đến, sau đó gào thét mà ra, bay vụt hướng về phương hướng khác nhau, hòa vào thục sơn sơn mạch bên trong từng tòa ngọn núi, từng tái thác nước, từng nhánh sông ngòi, từng đạo thung lũng. Kiếm ý lưu chuyển, kiếm trận bị kích hoạt rồi. Trong giây lát này, tất cả thục sơn đệ tử đều cảm giác được một trận không rõ vẻ thân thiết, sau đó nhìn thấy từng đạo kiếm quang, dường như thần long kinh không như thế, bay qua bầu trời, đi vào đến rồi thục sơn sơn mạch bất đồng địa phương. Sau đó toàn bộ thục sơn hình như là thay đổi như thế. Bên trong đất trời mịt mờ mông lung, vân già vụ cháo, làm như tiên khí lượn lờ, phảng phất trong nháy mắt. Thục sơn từ nhân gian đã biến thành tiên cảnh như thế. Lý Mục đứng ở 9 tầng thanh liên kiếm ý trên tế đàn, hướng về Diệp Vô Ngân ngoắc ngoắc tay. Diệp Vô Ngân ngẩn ra, lập tức đi lên. Lý Mục duỗi tay nắm chặt Diệp Vô Ngân bàn tay, cẩn thận cảm ứng. Diệp Vô Ngân theo bản năng mà một kiếm, nhưng nháy mắt phản ứng lại, lập tức nhắm mắt lại, thần thức lưu chuyển. Bị Lý Mục thần thức trực tiếp tiếp đón được một cái hư vô mênh mông kiếm trận bên trong thế giới. Ở trong đầu của nàng, thanh liên kiếm trận thế giới xuất hiện, từng đạo kiếm quang lưu chuyển, phù du ở thục sơn các nơi, kiếm quang quỹ tích vận hành, ẩn chứa kiếm trận hàm nghĩa. Lý Mục giảng giải, vì nàng phóng thích này kiếm trận hàm nghĩa, chỉ đạo nàng điều khiển kiếm trận. Lại là 10 ngày 10 đêm đi qua, Diệp Vô Ngân mới xem như là có thể miễn cưỡng điều khiển này thanh liên kiếm trận. Nàng trước đây dù sao không có đã học liền trận pháp, ở Hoán Đao Tông lấy đao pháp làm chủ, bị Lý Bạch cách đời thu đồ đệ phía sau, mới vứt đao tu kiếm, vì lẽ đó nắm trong tay thời gian chậm một chút. Thục Sơn xảy ra biến hóa to lớn, ai đều thấy ở trong mắt. Lý Mục trong kế hoạch công tác chuẩn bị cũng trên căn bản hoàn thành. Hắn dần dần mà đem giáo quyền trọng tâm hướng về Diệp Vô Ngân chuyển giao. Thục Sơn cao tầng đều cảm giác được Lý Mục đối với Diệp Vô Ngân coi trọng cùng tín nhiệm. Này hợp tình hợp lý, Diệp Vô Ngân chiếm được lão giáo chủ truyền thừa, có thể nói là lắc mình biến hóa, trở thành Long Ngũ Thủy Nguyệt Tiên sinh chờ cái các đại chi mạch ngang hàng. Hơn nữa thực lực cũng đầy đủ. Tương lai thành tựu, không cần nghĩ cũng tuyệt đối vượt xa những lão nhân này. Nhất định là thục sơn trụ lương cấp một trong những nhân vật. Nắm giữ thực quyền là chuyện đã rồi. Huống chi, ở thục sơn trong mắt của mọi người, Diệp Vô Ngân cùng đoàn Thủy Lưu giáo chủ, chính là nhất định phải song tu đạo lữ. Khác nào một thể. Lý Mục đối với cách nói này cũng có chút bất đắc dĩ. Chính hắn một nghịch mệnh truyền nhân, đúng là hàng giả. Huống hồ, Diệp Vô Ngân là Lý Bạch cách đời đệ tử, mà mình là lão thần côn truyền nhân, cùng Lý Bạch là sư huynh đệ quan hệ. Cứ như vậy, Diệp Vô Ngân chỉ có thể coi là mình sư điệt. Trong lúc này, kém đồng lứa đây, hắn nghĩ, tìm cái thời gian cùng cơ hội, đem chuyện nào đếm rõ ràng, chia ra, như vậy vẫn luôn tiếp tục hiểu lầm cũng không tốt. Cởi chuông phải do người buộc chuông, được để Đinh Nghị cái này hàng. Tới nói rõ ràng, Lý Mục vừa muốn đi tìm Đinh Nghị, kết quả hàng này chủ động tìm tới cửa. Thần thần bí bí nói, giáo chủ, ngươi có phải là phải đi? A, ngươi có phải là muốn ly khai khổ tinh thế giới, tiến nhập anh tiên tinh khu? Ây, lại bị hàng này cho nhìn ra rồi. Lý Mục hết sức kinh ngạc, ngươi lừa gạt bất quá ta, có thể hay không mang tới ta à? A, ta cũng muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài a. Để ta suy tính một chút. Lý Mục sờ lên cằm, Đinh Nghị nói, chỉ cần ngươi đồng ý mang ta đi chung đi, cái kia ta gì cũng đáp ứng ngươi. Lý Mục ngay lập tức sẽ cười lên, cái này thì dễ làm mà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.